Vưu vật nhi hỉ, chương 546, vừa mừng vừa lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp suất trong xe giảm xuống cực thấp. Châu Dị vừa dứt lời, trợ lý Trần nhìn anh qua gương chiếu hậu. Hai chữ "không có" đã ở ngay đầu lưỡi nhưng lại không dám nói ra. "Không có à?" Trợ lý Trần cắn răng đáp. "Tôi sẽ nghĩ cách." Nghe vậy, Châu Dị day day mi tâm, nhanh chóng thu xếp ổn thỏa. "Đừng để phu nhân phát hiện ra điều gì bất thường." "Vâng." Mặc dù miệng nói "vâng", nhưng trong lòng trợ lý Trần lại rối bời. Cái khốn khổ gì thế này? Bản thân ông chủ còn không làm được, lại giao cho cậu ta làm. Trợ lý Trần đột nhiên cảm thấy bị điều đi công tác cũng không phải là chuyện gì đáng sợ. Nhưng những lời này cậu ta chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra nửa lời. Trợ lý Trần đều lái xe, tự thương hại bản thân một lúc, sau đó lên tiếng, "Châu Tổng, chúng ta đi đâu bây giờ?" "Về nhà." "Vâng." Trợ lý Trần cầm vô lăng, quay đầu xe, ai ngờ, cậu ta vừa quay đầu xe, người ngồi ở ghế sau lại lên tiếng, "Không về nhà nữa, đến công ty." Trợ lý Trần đã quay đầu xe. Nếu cậu ta nhớ không nhầm thì đây là đường một chiều. Bên kia, Khương Nghênh dẫn Tô Dĩnh đi chọn một mặt bằng khá đẹp, đang chuẩn bị ký hợp đồng. Tô Dĩnh nhìn hợp đồng mà người môi giới đưa, không dám nhận, bà ấy nhỏ giọng nói với Khương Nghênh, "Dì không hiểu mấy chuyện hợp đồng này lắm, để cháu." Khương Nghênh nhận lấy hợp đồng, xem từ đầu đến cuối, xác nhận không có vấn đề gì. Cô đặt hợp đồng trước mặt Tô Dĩnh, đưa cho bà ấy một cây bút. "Dì, hợp đồng không có vấn đề gì, dì cứ ký tên là được." Khương Nghênh đã nói không có vấn đề, Tô Dĩnh cũng không hỏi nhiều, nhận lấy bút, cúi đầu ký tên vào hợp đồng. Tô Dĩnh vừa ký xong hợp đồng, người môi giới liền cười nói, "Chị, tôi làm môi giới bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp khách hàng nào dứt khoát như chị." Người môi giới vừa dứt lời, Tô Dĩnh liền nhận ra có gì đó không đúng. "Khách hàng?" Người môi giới ngẩn người, nhìn về phía Khương Nghênh, "Để tôi nói chuyện riêng với dì tôi một lát." Người môi giới hiểu ý, cười ha hả đứng dậy. "Vâng, chị cứ nói chuyện, tôi đi làm thủ tục hợp đồng." Người môi giới vừa đi, Tô Dĩnh liền kinh ngạc nhìn Khương Nghênh, "Lúc nãy đến đây, chẳng phải chúng ta đã nói là chỉ thuê thôi sao?" Khương Nghênh khẽ cười, "Mua có lợi hơn thuê." Tô Dĩnh nhíu mày, "Mua có đắt lắm không?" "Không đắt ạ." "Bao nhiêu tiền?" Khương Nghênh cười, "Cụ thể là bao nhiêu tiền? Đợi gì bắt đầu có lãi, cháu sẽ nói cho gì biết." Tô Dĩnh mím môi, Tô Dĩnh có chút hối hận, lúc nãy ký hợp đồng, bà ấy đã không xem kỹ, nếu biết là hợp đồng mua bán, bà ấy nhất định sẽ không ký. Thấy Tô Dĩnh lo lắng, Khương Nghênh đưa tay vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay bà ấy. "Dì, đừng lo lắng, đợi dì bắt đầu có lãi, cháu sẽ yêu cầu dì trả góp hàng tháng." Tô Dĩnh nhìn Khương Nghênh, tâm trạng phức tạp, "Nghênh Nghênh, cháu làm vậy khiến dì..." Tô Dĩnh nói được một nửa thì dừng lại. Khương Nghênh hiểu suy nghĩ của bà ấy, cô nắm chặt tay Tô Dĩnh, "Dì, dì là người thân duy nhất trên đời này có quan hệ huyết thống với cháu." Nghe Khương Nghênh nói vậy, Tô Dĩnh đỏ hoe mắt, người một nhà giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải là chuyện nên làm sao. Rời khỏi công ty môi giới, Khương Nghênh cùng Tô Dĩnh đến tiệm váy cưới. Tiệm váy cưới là do Bùi Văn Hiên đặt trước, nhưng vì hôm nay đột nhiên có ca phẫu thuật nên ông ta không thể đến cùng Tô Dĩnh. Ban đầu Bùi Văn Hiên còn lo lắng Tô Dĩnh sẽ giận ông ta vì không có thời gian. Bởi vì ông ta thấy mấy đứa trẻ trong khoa yêu đương đều như vậy. Không ngờ, Tô Dĩnh không những không giận mà còn bảo ông ta ưu tiên công việc. Khương Nghênh lái xe đưa Tô Dĩnh đến tiệm váy cưới. Hai người vừa bước vào cửa, Bùi Văn Hiên đã gọi điện đến. Tô Dĩnh lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe. Bùi Văn Hiên hỏi, "Em đến tiệm váy cưới chưa?" Đến rồi à? Đừng thử vội. Đợi anh sẽ đến ngay. Nghe vậy, Tô Dĩnh ngẩn người. Chẳng phải anh nói đột nhiên có ca phẫu thuật sao? Bùi Văn Hiên cười đáp. Anh nhờ đồng nghiệp làm giúp rồi. Tô Dĩnh đã khẩu, so với mấy đứa trẻ, chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều năm rồi. Bây giờ anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của em. Huống hồ gì là chuyện thử váy cưới quan trọng như vậy. Qua điện thoại, giọng nói của Bùi Văn Hiên trầm ấm, dễ nghe. Tô Dĩnh đỏ mặt, liếc nhìn Khương Nghênh đang chọn váy cưới, ngại ngùng không nói gì. Bên này, Khương Nghênh xem qua mấy bộ váy cưới đều không ưng ý lắm. Cô định hỏi nhân viên xem có mẫu nào đẹp nhất tiệm không? Thì điện thoại trong túi rung lên hai tiếng. Khương Nghênh lấy điện thoại ra nhìn, ánh mắt lập tức lạnh đi. Châu Diên, Nghênh Nghênh, em có rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau một chút được không? Cách chương.